Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 538, Thạch Cự Nhân. Tại Eza nói, cảm ơn, đồng thời, tình huống càng ngày càng tệ, hấp dẫn lần nữa gia tăng. Lần này, hệ so sánh khá lớn hòn đá cũng bắt đầu bay khỏi mặt đất, hướng luyện kim trận phía trên bay đi. Không đợi hai người làm ra phản ứng gì, hấp lực lại đột nhiên gia tăng. Lớn hơn một chút hòn đá cũng ẩn ẩn có rời đi mặt đất xu thế. Tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hiện tại loại tình huống này, Tiền Thương Nhất biết không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tuy nói hắn tạm dừng thời gian kỹ năng tương đối toàn diện, nhưng lúc này, rõ ràng là Thiên Giang Nguyệt kỹ năng càng thêm hữu hiệu. Bắt lấy ta một cái, đại khái một giây đồng hồ là được. Tiền Thương Nhất nói với Eza một câu. Người sau cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ làm theo. Hai người hiện tại ẩn núp nham thạch còn có thể lại kiên trì một hồi. Cùng Thiên Giang Nguyệt nói đơn giản một câu về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu thoát ly có thể điều khiển mai bàn điều khiển. Hai người hoán đổi thời gian tại chỉ ít cần một điểm mấy giây. Mà khoảng thời gian này, mai thân thể rất có thể ở vào vô ý thức trạng thái. May mắn là, khoảng thời gian này cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Giang Nguyệt kịp thời khống chế mai thân thể. Tại hai người hoán đổi không lâu sau, hấp lực lần nữa gia tăng. Bắt không được, Thiên Giang Nguyệt nói với Eza. Bây giờ bị hai người nắm chắc diễn viên. Hai chân đã cách mặt đất. Chỉ cần hai người buông tay, lập tức liền sẽ bay hướng luyện kim trận phía trên quả cầu đá chỗ. Đến lúc đó, vô luận sống hay chết đều sẽ bị ép thành thịt nát. Eza cắn răng, không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt nhìn Eza một mắt, không có nhiều lời, bởi vì hắn hiểu được, Eza sẽ không buông tay. Chỉ ít tại sẽ không còn có thể bắt lấy chính mình đồng bạn thời điểm buông tay. Đáng tiếc nhân lực cuối cùng có hạn, đang sức hút lần nữa tăng cường về sau, Eza rốt cục không cách nào lại nắm chắc đồng bạn của mình. Cho dù tay của nàng cơ hồ đã thoát lực, có thể lực lượng chênh lệch vẫn như cũ không cách nào đền bù. Một mực khuyết thiếu cứu trợ diễn viên rốt cục tại trong hôn mê bị hút vào luyện kim trận phía trên. Cùng vô số linh hồn, hòn đá cùng bùn đất hỗn hợp với nhau, biến thành không biết sự vật, họa vô đơn chí, bởi vì vừa rồi sinh mệnh lực quá độ tiêu hao, lại thêm dùng sức quá độ. Eza đã bất lực trèo chống thân thể của mình không bị cường đại lực hấp dẫn hút vào. Nàng dần dần rời đi mặt đất. Đúng lúc này, một cái trống rỗng xuất hiện xiềng xích trói lại Eza phần eo. Đầu này xiềng xích không thô, nhưng lại dị thường kiên cố. Vì cái gì vừa rồi? Chấm ngoặc kép, Eza lập tức kịp phản ứng. Ta không cứu người chết. Thiên Giang Nguyệt cấp ra câu trả lời của mình. Eza há to miệng. Cuối cùng vẫn là đem chỉ có thể đem trong lòng nói nuốt vào. Rất nhanh, hấp lực biến mất, luyện kim trận bên trong hình cầu đã biến tương đương to lớn. Đường kính ước chừng tầm chừng 20 thước. Đi mau, Thiên Giang Nguyệt vội vàng đứng lên. Đó là vật gì? Dù cho ở vào bi thống bên trong, Eza vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Không quản là cái gì? Dù sao không phải vật gì tốt. Thiên Giang Nguyệt không có dừng lại, bởi vì vừa rồi hấp lực phá hư, rừng sa thạch nháy mắt nhiều hơn mấy đầu. Đúng lúc này, lại một đường tử sắc thiểm điện đánh xuống, đánh trúng tại luyện kim trận bên trong quả cầu đá. Mặt đất bắt đầu chấn động, quả cầu đá bắt đầu chuyển động, bất quá cũng không phải là nhấp nhô, mà là giống cuộn mình người đứng lên đồng dạng. Toàn bộ quả cầu đá phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Thạch cự nhân, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút, khổng lồ thạch cự nhân giống một tòa nhà cao tầng, càng đáng sợ chính là, cái này thạch cự nhân bắt đầu đi lên, mỗi một bước đều có đất rung núi chuyển hiệu quả, chẳng lẽ nói, vừa rồi, linh hồn dung hợp thí nghiệm thành công, Eza đem chính mình phỏng đoán nói ra, bởi vì vừa rồi đạo thiểm điện kia, năng lượng cường đại khu động luyện kim trận, cũng cung cấp linh hồn dung hợp điều kiện. Vừa rồi chết đi lại còn không có hoàn toàn tiêu tán linh hồn toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Những linh hồn này dung hợp lại cùng nhau. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chung quanh vật chất đều bị hấp dẫn. Cuối cùng, tạo thành hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta quái vật khổng lồ. Sau khi nói xong, Eza ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng nghĩ đến đêm nay rời đi thành phố Das còn là 5 người cùng một chỗ. Hiện tại trong nháy mắt liền chỉ còn lại chính nàng một người. Càng quan trọng hơn là, sát hại bọn hắn người cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được. Không cách nào kháng cự quỷ quái, mà là một ít nhận qua huấn luyện người cùng nắm giữ lấy luyện kim thuật loại năng lực này người. Có lẽ là, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hắn đồng ý Eza suy đoán. Đúng rồi, hỏi một câu, bao lâu? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua thạch cự nhân, phát hiện đối phương cũng không có hướng phía bên mình di động. Ngược lại hướng thành phố Das phương hướng di động. Bất quá ngay cả như vậy, hai người vẫn không có dừng bước lại. Có chừng hơn nửa năm, khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình. Lúc đầu có 10 người, hiện tại chỉ còn lại ta một người. Eza có chút cảm thán. Nhiều như vậy, bất quá theo vừa rồi bọn họ biểu hiện ra sức mạnh đến xem. Trình độ có chút cao thấp không đều. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Hiện tại thạch cự nhân hướng thành phố Das đi. Tuy là chúng ta bây giờ tạm thời đào thoát truy sát, nhưng lại không thể cùng thạch cự nhân lựa chọn cùng một cái đường. Ta nhớ được chúng ta đi ra ngoài là vì đi tìm phi thuyền rơi xuống chi mê. Cùng vừa rồi so sánh, với tình huống bây giờ đã đảo ngược, chúng ta tới đến chỗ tối. Chỉ cần cẩn thận một điểm, chưa hẳn không thể nhô ra một chút tin tức. Hoặc là, đêm nay phát sinh sự tình cũng không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt đưa ra tiếp xuống kế hoạch hành động. Eza quay đầu nhìn thoáng qua. Thạch cự nhân khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Uy hiếp cũng giảm bớt rất nhiều. Chỉ có thể dạng này. Eza hai tay nắm tay. Đã sát hại các ngươi người sẽ chết. Vậy ta liền báo thù cho các ngươi. Eza nhìn về phía phương xa ánh mắt càng thêm kiên định. Giữa không trung, ngay tại rơi xuống kinh sân đã chuẩn bị xong chính mình luyện kim trận. Đây là một cái phi thường dễ dàng làm bị thương chính mình luyện kim trận. Sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là luyện kim trận sử dụng ra tới hiệu quả thực sự quá mức dễ dàng ngộ thương chính mình. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Khoảng cách an toàn đã nhanh đến. Thật sự nếu không khởi động khẩn cấp hạ xuống bao, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Kinh Sơn nghĩ thầm, hắn sử dụng không khí chiến đấu trang bị đẩy ngược lực để cho mình càng tới gần truy sát mình người. Một điểm, khoảng cách tiếp cận chẳng những không có để cho địch nhân sợ hãi, ngược lại để cho địch nhân càng cao hứng hơn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Kinh Sơn sức mạnh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nếu như nói được nghiêm trọng một điểm, cùng phế vật cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là lần này, bọn họ tính sai rồi. Tại gần vừa đủ về sau, Kinh Sơn khởi động đã sớm chuẩn bị xong luyện kim trận. Tiếp theo, không khí bắt đầu phát sinh mắt thường có thể thấy chập chờn. Chỉ là, đó cũng không phải không khí chiến đấu trang bị hiệu quả. Nháy mắt, theo sát lấy Kinh Sơn địch nhân phát hiện chính mình đột nhiên bắt đầu choáng đầu. Khí độc, dùng trong không khí nguyên liệu chuyển hóa ra tới khí độc. Đây chính là Kinh Sơn kế sách. Bởi vì thân ở phía dưới, cho nên hắn cơ bản sẽ không nhận khí độc ảnh hưởng. Nhưng khó tránh có ngoài ý muốn. Chính là như vậy, chỉ cần ta một mực duy trì loại này khoảng cách, bọn họ thậm chí liền cách xa năng lực của ta đều sẽ không có. Chỉ có thể cứ như vậy mãn tính tử vong. Kinh Sơn nghĩ thầm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.